Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, điện nướng cộng sinh thể. 414, cỡ nào ngon nhục thể. Cộng sinh thể không có ánh mắt, không có cái mũi, nhưng hắn cảm ứng lại tương đương linh mẫn. Từ xa xa, liền có thể nghe được, đến từ linh trên thân tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đơn giản để cộng sinh thể hưng phấn toàn thân co rút. Cỡ nào bổng nhất một cái ký chủ. Lặng lẽ tới gần, không có chút nào âm thanh. Thuận linh mắt cá chân cấp tốc trèo lên. Thân thể hóa thành nhỏ bé bộ phận. Ý đồ đâm vào linh thân thể. Bao trùm ngũ tạng lục phủ của hắn. Đây là vật gì? Quicksilver vừa mới chuyển quá mức. Đã nhìn thấy cộng sinh thể quấn lên linh. Lập tức thuấn di vọt tới, muốn đưa tay đem cộng sinh thể giật ra. Cộng sinh thể cảm thấy kinh dị, bởi vì Quicksilver tốc độ vượt mức bình thường nhanh, nhưng hắn cũng không bối rối, bởi vì hắn đã dán tại linh trên da. Cái này ngon tiểu nam hài, đã là vật trong túi của hắn. Quicksilver tay, chợt bị linh non nớt tay nhỏ bắt lấy, nắm sau liền không thể động đậy. Quicksilver kinh ngạc tốc độ khôi phục tốc độ chảy, không hiểu trừng mắt linh. Linh có được để thời gian ngắn ngủi dừng lại kỹ năng. Quicksilver là biết đến, nhưng hắn không rõ ràng linh tại sao muốn ngăn cản hắn. Cái này bạch bạch làm trễ nải thời gian dài. Cộng sinh thể đã bao trùm đến linh đùi bộ vị. Navi bỗng nhiên xông ra, nói ra, người không thể đụng vào cộng sinh thể. Không phải vậy sẽ bị gia hỏa này ký sinh. Quicksilver vội la lên, để linh ký sinh không phải càng thêm hỏng bét sao? Navi bỗng nhiên cười khanh khách, ngươi cảm thấy cộng sinh thể năng đủ ký sinh linh sao? Ếch, đồng dạng trong lòng toát ra dấu chấm hỏi, còn có cái này cộng sinh thể, bởi vì hắn phát hiện, linh mặt ngoài thân thể. Từ trong ra ngoài bộc phát ra một trận màu trắng nhạt tia sáng. Trực tiếp cắt đứt cộng sinh thể thẩm thấu. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh, cũng vô pháp đâm vào linh làn da. Lập tức, cộng sinh thể liền phát hiện thân thể của mình càng phát ra cứng ngắc. Rất nhanh thế mà trở nên lạnh trở thành cứng ngắc kết băng. Linh chế băng khí trực tiếp đem cộng sinh thể làm cho đông lại. Phai cũng linh trong thân thể xông ra, mê huyễn thanh âm 10 phần băng lãnh, linh chủ nhân nhận ác ý xâm lấn, phải chăng tiến hành đánh giết? Quicksilver nhún nhún vai, tốt rồi, ta biết ta phí công quan tâm. Cộng sinh thể cảm giác đến sát khí mãnh liệt, vội vàng phá vỡ mặt ngoài mặt băng, sát khí đến từ linh, cộng sinh thể lúc này mới phát hiện. Cỗ này ngon dị thường bên trong thân thể, thế mà ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thế là cộng sinh thể, nghĩ một bãi lưu động thủy ngân, cấp tốc thoát ly khỏi, lùi lại mà cầu việc khác, leo về Quicksilver chân. Quicksilver giận dữ, ta bị ngươi đụng phải, ta chẳng phải là thật mất mặt. Trực tiếp thuấn di mở, cộng sinh thể vô hụt. Cộng sinh thể đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động lúc. Một cái băng làm cái lồng. Bỗng nhiên phủ lên hắn. Muốn tóm lấy ta. Không có cửa đâu. Cộng sinh thể hung hăng vọt tới lồng băng. Nhưng là linh không cho hắn cơ hội. Đầu ngón tay phóng xuất ra dòng điện. Ầm ầm á. Cộng sinh thể bốc lên khói tới. Quicksilver tò mò đi tới. Nói ra. Gia hỏa này giống như đã chín, sau đó sắc mặt liền bỗng nhiên cuồng biến, kiêng kỵ nhìn xem linh lui ra phía sau 2 bước, ngươi sẽ không phải muốn ăn hắn à? Linh yên lặng, làm cái gì? Ta ở trong mắt người khác hình tượng đã biến thành dạng này rồi. Ta cũng không phải cái gì đồ vật đều hướng bỏ vào trong miệng nha. Navi dầu dĩ nói, Quicksilver à, ngươi đây là tìm đường chết nha. 333 tương đương. Linh gượng cười một cái, từ dưới chân toát ra dòng điện tới, trực tiếp đem Quicksilver đánh cho run rẩy trên mặt đất. tỉ mỉ chải vuốt tóc dựng đứng bốc khói. Navi gật gật đầu, ta thích ngươi mới kiểu tóc. Tha ta, Linh, ta sai rồi. Quicksilver vội vàng như cái tiểu đệ đồng dạng cho Linh xin lỗi. Nhỏ Linh tức giận, biến thành một cái bánh bao mặt, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Chính là đừng như vậy hung ác liền tốt. Quicksilver nói bổ sung, cái kia, cái này cộng sinh thể nên làm cái gì? Navi nói ra, Tony muốn cầm hắn làm thí nghiệm, chúng ta dẫn hắn trở về là được rồi. Cộng sinh thể trong lòng giận dữ, bắt ta làm thí nghiệm. Không có cửa đâu, ta muốn tự do. Lần nữa đụng cái lồng, nhưng lại là một đạo thiểm điện đánh trúng hắn. Ầm ầm rồi mà bốc lên lấy điện hoa. Linh an tĩnh ngồi xổm xuống, thanh tịnh mắt to nhìn xem lồng băng tử bên trong cộng sinh thể. Navi, có phục hay không? Cộng sinh thể lần nữa vì tự do giãy giụa. Ầm ầm Navi, có phục hay không? Ầm ầm Navi, có phục hay không? Ầm ầm Navi, phục không ếch, hắn giống như chết rồi. Linh lắc đầu, hắn dùng điện lực đảo rất chuẩn. Cái này cộng sinh thể nhất định sẽ trang. Ầm ầm một sinh thể một cái co rút một lần nữa sinh động. Người chết đều không buông tha à. Nhưng hắn bị Linh điện sợ, không dám hướng nơi khác chạy, liền ở tại lồng băng tử trung tâm, co lại thành một cái cầu. Navi, ta cảm giác hắn giống như không dám tiếp tục lên mạng, không dám tiếp tục động. Thế là Linh trực tiếp đem cái này cộng sinh thể phong tại một cái nội bộ trống rỗng băng cầu ở trong. Hắn cùng Quicksilver xem xét phòng thí nghiệm này bên trong tình huống. Trong lúc đó có hai cái tuần tra nhân viên tiến đến, trực tiếp liền bị Quicksilver một quyền quật ngã. Jarvis tại Tony cùng Drake nói chuyện tào lao thời điểm, xâm lấn sinh mệnh hội ngân sách mạng lưới, trang bị theo dõi bảo trì hình tượng không còn biến động. Linh cùng Quicksilver ung dung ở trong phòng thí nghiệm, Jarvis hỗ trợ mở ra phòng thí nghiệm gian phòng. Người ở bên trong thể người thí nghiệm đã toàn bộ tử vong. Quicksilver mím chặt môi, bởi vì những thứ này người chết tử tướng quá mức khó coi. Chỉ cần là hơi có chút lòng trắc ẩn người, đều đau lòng không thôi. Nhưng Linh lại phát hiện không đúng. Navi trái bay bên phải bay, không thích hợp nha, trong cơ thể của bọn họ cộng sinh thể đâu. Linh ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi người chết thân thể. Mặc dù biểu lộ rất hoảng sợ, ngũ quan vặn vẹo đến nhân loại cực hạn, cũng toàn thân đều là huyết dịch, nhưng bề ngoài cơ bản bảo trì hoàn hảo, cũng không có bị cộng sinh thể điên cuồng thôn phệ bộ vị. Những thí nghiệm này trong phòng cộng sinh thể đều chạy đi đâu? Mà tại cùng Tony, Banner hiệp đàm Drake, ánh mắt giống như là thèm nhỏ dãi tuyệt sắc mỹ nữ. Một mực không hề rời đi quá Banner thân thể. Tại trong đầu của hắn, một cái khác thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Cỡ nào ngon thân thể, ta thích. Drake biểu lộ sững sờ, trong lòng cả giận nói, không, ngươi là của ta cộng tác, ta không cho phép ngươi thoát ly thân thể của ta. Trong cơ thể hắn cộng sinh thể điệp điệp cười nói, hắc hắc, ta rất thích cùng ngươi cộng tác. Còn cái này Banner, tốt bao nhiêu thân thể, ta cần phải để cho ta vừa ý nhất thuộc hạ ký sinh hắn. Lúc này, nhỏ Linh cùng Quicksilver đi tới, đi theo phía sau mơ mơ màng màng hai cái Drake dưới tay. Còn Loki thì mang theo băng cầu rời đi trước, nhỏ Linh lôi kéo Tony tay, nháy mắt mấy cái, Tony hiểu ý, rất thân mật xoa xoa nhỏ Linh đầu. Cười nói, tốt, ta cùng Drake tiến sĩ cũng nói đến gần đủ rồi, là thời điểm cần phải đi, nói đến gần đủ rồi. Drake lông mày nhíu một cái, hắn một mực mong đợi cùng Stark tiến hành hao sinh vật nghiên cứu. Nhưng từ đầu tới đuôi, Tony một mực nhìn trái phải nói nó, từ đầu đến cuối không chịu nhập chính đề, Banner ở một bên cơ hồ buồn ngủ. Cái này khiến Drake rất là bất mãn. Tony cái này nói chuyện muốn đi. Drake lập tức gấp, Stark tiên sinh, Tony đứng lên cười nói ra. Tốt rồi, ta biết người nghĩ nghiên cứu ra để làn da biến xanh đồ trang điểm. Nhưng là loại này màu da hiển nhiên không thích hợp đương thời thẩm mỹ. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta hợp tác quả nhiên vẫn là quên đi thôi. Cáo từ, Drake sắc mặt lập tức biến thành âm trầm. Ngươi đùa bỡn ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ